Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 113 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng với loại linh thể này thì khác, bọn chúng có thể lui tới tự nhiên ở bất kỳ địa phương nào, với cả cũng cực kỳ mẫn cảm với nhân loại. Dường như bọn họ đều muốn chiếm lấy cơ thể của nhân loại một lần nữa sống lại. Đối với thứ đồ u ám quỷ dị này, người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật. Cha mình đương nhiên phải làm tốt công tác chuẩn bị rồi. Dù sao những ngày này từ nhỏ đã cực kỳ tôn thờ các loại yêu ma quỷ quái, tri thức mà mọi người tiếp xúc cũng có những linh thể kinh khủng kia. Những linh thể này không chỉ ăn người, dọa người mà còn có thể hại người. Cho nên cha mình biết loại linh thể này mới có uy hiếp to lớn đối với nhân loại. Mọi người nhất định phải giữ túi thơm này, cho dù đi tới đâu cũng không thể quên. Người lớn trong các gia đình bình thường cũng bắt đầu giáo dục con của mình. Bọn họ vì phòng ngừa con nhỏ làm mất túi thơm này, thậm chí còn đặt vào trong quần áo của đối phương. Đúng lúc này, một cậu bé 8 tuổi cực kỳ khinh thường kéo túi thơm của mình ném xuống đất. Ai thèm tin những thứ đồ linh tinh này chứ? Cậu bé vốn nổi tiếng là đứa nhỏ bướng bỉnh trong vùng, từ nhỏ tính tình cực kỳ nóng nảy, người khác nói gì cũng không muốn nghe. Túi thơm này chẳng có mùi thơm gì cả, nhìn lại còn xấu. Con là con trai, con không đeo những thứ này đâu. Cậu bé này khóc giống lên, rồi dùng chân điên cuồng giẫm lên cái túi thơm. Làm người lớn cũng có chút bối rối theo. Bọn họ cực kỳ thương đứa con bảo bối này, cho nên đương nhiên cũng không nói thêm gì, mà xoay người nhặt lại túi thơm bị giẫm trên đất lên. Cục cưng, chờ chuyện này giải quyết xong rồi, con hãy ném nó đi được không? Mẹ của cậu bé bướng bỉnh này rất chiều con mình, nhưng mà chuyện đeo túi thơm thì không theo ý cậu được. Con không muốn, con muốn vứt nó đi. Cậu bé lại cầm lấy túi thơm, chạy tới ban công, mở cửa sổ có rèm rồi ném túi thơm ra ngoài. Nhìn túi thơm vẽ trong không trung một đường vòng cung, biến mất trước mặt mình, trên mặt cậu bé mới lộ ra vẻ đắc thắng. Con thật muốn xem, con ném đồ này đi, liệu có chết không? Hai tay cậu bé chống nạnh, rất hả hê vẫy tay với cha mẹ mình. Cậu bé đắc ý đứng ở ban công cười, dường như cảm thấy kiêu ngạo vì hành động của mình. Thấy mấy phút trôi qua, cậu bé vẫn không có gì bất thường, người làm cha mẹ mới thở phào được một hơi. Bọn họ cũng đang nghi ngờ, thật ra túi thơm này chỉ có tác dụng tâm lý. Có điều trước kia đám người tu hành đó nói nghiêm túc như vậy, bọn họ cũng không tự chủ mà chọn tin tưởng thôi. Ngay khi bọn họ đang định ra ban công kéo con nhỏ về, đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới, thuận theo cửa sổ không đóng lại, đi vào gian phòng của bọn họ. Hai người này không nhịn được, cả người run lên. Bọn họ cũng cảm nhận được một khí thế âm trầm. Sau một giây, túi thơm liền phát huy tác dụng, nó phóng ra một dòng nước nóng, lập tức trung hòa luồng khí này. Ngay sau đó, khí tức âm trầm quỷ dị này nhanh chóng cách xa hai người họ. Còn trạng thái của cậu bé đứng cạnh ban công thì không tốt lắm, cậu bé không có bất kỳ thứ gì bảo vệ cả. Bây giờ trừ việc bị ép tiếp nhận loại khí tức u ám này rót vào cơ thể ra thì không còn lựa chọn nào khác. À, cha, mẹ, đây là thứ gì? Cậu bé không ngừng thét lên chói tai, cảm giác như nhìn thấy thứ đồ quỷ dị vậy. Hai vợ chồng cứ như vậy, nhìn chằm chằm vào con của mình, muốn tiến lên trợ giúp, lại không thể làm được gì. Cậu bé này bị luồng khí đen bao lại, bọn họ thậm chí không có cách nào tìm được tung tích của con trai mình trong luồng khí đó. Con ơi! Hai người không ngừng khóc, rất muốn nhanh chóng cứu con của mình, nhưng bọn họ không biết nên làm gì cả. Nhanh đi tìm những người tu hành kia, bọn họ nhất định có thể cứu con của chúng ta. Người mẹ như bị điên, không ngừng nắm lấy góc áo của chồng, ép chồng mình nhanh chóng đi tìm đám người tu hành. Nhìn bầu trời tối đen như mực bên ngoài, người đàn ông chỉ biết yên lặng thở dài. Người đàn ông lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc đèn pin, chiếu ra bên ngoài một cái. Anh ta phát hiện dường như ánh đèn pin mất đi tác dụng xuyên thấu, không có bất kỳ ánh sáng gì cả. Trước kia, chiếc đèn pin này có thể soi sáng hơn mấy chục mét, đây là đèn pin loại đặc biệt. Nhưng bây giờ, anh ta liền có chút sợ. Vợ ơi, con mất rồi, chúng ta còn có thể sinh một đứa, nhưng bây giờ bỏ anh ra ngoài, không phải là muốn lấy mạng anh sao? Anh cũng không dám. Anh ta có chút hoảng hốt, nhìn chằm chằm vợ mình, trong lòng sợ hãi không thôi. Hai chân cũng sớm có chút run lẩy bẩy. Mặc dù anh ta rất yêu thương con của mình, nhưng mạng mình vẫn quan trọng hơn. Từ nhà họ đi tới học viện người tu hành kia ít nhất cũng cần nửa tiếng. Bây giờ dưới tình huống này, không có cách nào lái xe, trên đường đi không chừng còn gặp nguy hiểm. Người phụ nữ đang gào thét cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô ta khóc ròng nhìn con mình suy sụp ngồi trên mặt đất. Bây giờ điều duy nhất mà vợ chồng họ hối hận chính là trước kia không dạy dỗ con nhỏ cho tốt. Nếu như con trai ngoan ngoãn chịu nghe lời, đương nhiên sẽ không giật túi thơm xuống. Không có túi thơm bảo vệ, bọn họ đều phải chết. Không lâu sau, khí đen bao vây cậu bé kia lập tức tản đi. Một bóng dáng cực kỳ quỷ dị xuất hiện trước mặt cặp vợ chồng. Vẫn là cậu bé bướng bỉnh kia, có điều mặt và cơ thể đối phương lại có chút hư thối, thậm chí khóe miệng còn có thể nhìn thấy xương trắng lộ ra. Khắc khắc, cha mẹ có muốn đi cùng với con không? Giọng nói u ám của cậu bé vang lên, cặp vợ chồng lập tức run lên, bọn họ không biết nên làm thế nào cho phải. Chồng ơi, bây giờ chúng ta... Người phụ nữ có chút hốt hoảng quay đầu, nhìn thoáng qua chồng mình, mà người đàn ông cũng sớm lén lút đi tới cửa chính, tùy thời có thể thoát đi. Chúng ta mau chạy đi, ai biết túi thơm có tác dụng đối với thứ kia hay không? Mặc dù trong lòng bọn họ rất đau lòng, nhưng nhìn thấy con trai mình biến thành thế này, không ai có thể chịu nổi cả. Nhưng đối mặt với hình ảnh này, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Cho dù là người thân thiết nhất, bọn họ cũng cảm thấy lo lắng không thôi. Đi mau, đi mau! Người phụ nữ một mực lùi lại gần cửa lớn, sau khi hô lên một tiếng, liền nắm tay người đàn ông chạy ra ngoài. Mặc dù trong tay bọn họ có đèn pin, nhưng ở chỗ này chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Cặp vợ chồng chỉ có thể sờ soạng mà tiến lên. Lúc này bọn họ liền cảm nhận được cảm giác của người mù. Ngay khi bọn họ dựa theo ký ức lần mò xuống cầu thang hướng về phía học viện, thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Khà khà, cha mẹ đi nhanh thế, vì sao không đợi Hùng Hùng? Cặp vợ chồng không hẹn mà cùng hét lên một tiếng. Người đàn ông giơ túi thơm lên không ngừng quơ, đột nhiên không biết tay chạm phải cái gì, túi thơm trong tay liền rơi xuống đất. Một giây sau, anh ta liền không phát ra âm thanh nào nữa. Chuyện như vậy xảy ra với từng người bình thường trong gia đình. Những người nghe lời kia liền thận trọng trốn trong phòng, ngược lại không xảy ra vấn đề gì. Mà nếu trong một nhà xuất hiện người không nghe lời, vậy coi như sẽ xuất hiện một trận thảm sát. Bây giờ Trần Bình cũng không có tâm tư đi để ý tới những việc này. Anh đã cho người chế tạo túi thơm, coi như là một cách cứu rỗi những người bình thường này rồi. Lúc này, vùng phong ấn lại tới. Trần Bình nhìn thấy một cái cửa lớn chậm rãi mở ra ở cửa biệt thự. Có lẽ đối phương cũng cảm nhận được đá phong ấn trong tay Trần Bình, cho nên mới chọn mở cửa lớn ở đây. Trần Bình, tiếp theo đây cậu phải nắm chắc thời gian phong ấn. Đến lúc đó, bên trong sẽ trôi ra vài yêu ma quỷ quái lợi hại. Chờ chúng ta đánh chúng nó cầm chân, cậu nhất định phải kịp thời phong ấn lại. Đạo trưởng của đạo quán Thành Phong cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ khẩn trương. Đây là lần đầu tiên ông ta dùng thân phận một người chỉ huy đến tham dự việc này. Trần Bình nhẹ gật đầu, anh cũng đã sớm chuẩn bị. Nhìn thấy biệt thự đen như mực, Trần Bình khởi động trận pháp, nhanh chóng làm cho toàn bộ biệt thự đều sáng rỡ. Trong phạm vi trận pháp bao vây, giống như ban ngày vậy, tầm mắt mọi người trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Những người tu hành có thực lực thấp kia không nhịn được, thở hổn hển một hơi. Bọn họ cũng lo lắng hành động của mình sẽ chịu ảnh hưởng. Dưới tình huống đen như mực, đối với những người tu hành có thực lực cao cường thì căn bản không tính là gì. Dù sao bọn họ cũng có thể đi lại tự nhiên trong đêm tối. Còn thực lực của người tu hành thấp thì khác. Trong hoàn cảnh này, tầm mắt và thực lực của bọn họ đều bị ảnh hưởng. Để tôi tới xem, trong vùng phong ấn này rốt cuộc có thứ đồ chơi cổ quái gì. Ánh mắt Trần Bình lấp lánh, nhìn chằm chằm về phía trước. Lúc này cửa phong ấn chậm rãi mở ra. Đột nhiên một cánh tay xuất hiện bên trong cửa phong ấn. Nhóm người tu hành có tu vi thấp cũng bị chịu ảnh hưởng của cửa phong ấn. Bọn họ chìm trong những hình ảnh đáng sợ nhất trong cuộc sống, không cách nào tự kiềm chế. Thậm chí đã có người bắt đầu tự cầm vũ khí tra tấn mình. Giống như không tự sát thì không được vậy. Trần Bình nhanh chóng bóp nát một viên thanh tâm đan, lần nữa kéo bọn họ trở về hiện thực. Trong lòng mỗi người vẫn còn sợ hãi nhìn Trần Bình. Bọn họ không ngờ một cái cửa thôi mà cũng làm cho bọn họ thảm như vậy. Bên trong cửa lớn này nhất định có bí mật, Trần Bình thấp giọng nói. Người của đạo quán Thành Phong vẫn duy trì im lặng. Bọn họ đều kích động mà nhìn chằm chằm vào cửa lớn, dường như có xúc động muốn nhảy vào. Thực không dám giấu giếm, căn cứ theo ghi chép của cổ thư, bên trong dường như có một thứ có thể làm cho cường giả trở nên mạnh hơn. Người của đạo quán Thành Phong nói ra toàn bộ những gì trong tầm hiểu biết của mình. Bọn họ không hề lừa gạt Trần Bình, chỉ che giấu một vài chi tiết mà thôi. Đối với điểm này, mặc dù Trần Bình có chút bất đắc dĩ, nhưng không thể làm gì được. Chỉ cần không giấu giếm tin tình báo quan trọng thì không sao. Nếu bọn họ muốn che giấu những tin tức quan trọng đi, thì Trần Bình tuyệt đối không hợp tác với họ nữa. Không biết trong đây có thứ gì làm cho người ta mạnh lên không, nhưng một cánh cửa này đủ cho người ta vì nó mà điên cuồng. Trần Bình có thể nhìn ra được cửa lớn của nơi này tuyệt đối có điểm quỷ dị. Chỉ một cái cửa thôi mà đã làm cho nhiều người mất phương hướng, có ý đồ tự sát như vậy. Bởi vậy có thể thấy được sự lợi hại của nó. Đột nhiên giữa thiên địa vang lên một âm thanh phù phù, cửa phong ấn lập tức phóng ra một ánh sáng trắng, bao phủ tất cả mọi người vào trong. Nhóm người Trần Bình còn chưa kịp phản ứng, ánh sáng này lập tức hút bọn họ vào. Cho đến khi đám người tỉnh táo lại, bọn họ đã xuất hiện ở một nơi cực kỳ hoang vu rồi. Phía trước là một vực sâu, rõ ràng là đường cụt. Bọn họ chỉ đành đi về phía sau. Đây chính là tình cảnh trong cửa phong ấn sao? Trần Bình cũng có chút nghi hoặc, anh không ngờ vậy mà mình lại bị hút vào. Thông Thiên Tháp, vì sao tôi bị hút vào? Trần Bình có chút không hiểu, trên người anh có quá nhiều bí mật, nếu như bị bại lộ, vậy thì chỉ có thể xong đời. Trần Bình tò mò hỏi Thông Thiên Tháp, thực sự là anh nghĩ không xa, vì sao mình lại bị một cái cửa đá hút vào? Chẳng lẽ Tháp Thông Thiên cũng không chống lại được lực lượng của cái cửa đá này sao? Trong này có chỗ tốt với anh. Âm thanh ầm ầm trong Thông Thiên Tháp vang lên. Từ khi cảnh giới tu vi của Trần Bình tăng, cộng thêm trình độ dung hợp giữa anh và Thông Thiên Tháp càng thêm hoàn hảo, anh có thể tiến hành trao đổi ngắn với Thông Thiên Tháp. Gần như mỗi lần giao lưu đều cần hao phí khá nhiều tinh lực, cho nên Tháp Thông Thiên cũng thường xuyên duy trì trạng thái yên lặng. Lúc này Trần Bình cũng im lặng lại, mà những người kia thì không quá bình tĩnh. Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ nghi ngờ, không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. Sao lại thế này? Chẳng lẽ tôi lại bị một cái cửa hấp thu? Gia Cát Thành Phong tò mò lên tiếng hỏi. Trên mặt Diệp Phàm cũng đầy vẻ nghi ngờ nhìn chung quanh. Có điều anh ta tương đối tỉnh táo, không có bất kỳ vẻ bất ngờ nào. Sư Trần Thiên cũng tò mò đánh giá chung quanh. Dù sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, anh ta chẳng có gì phải sợ hãi. Biểu hiện của người bên đạo quán Thành Phong lại hoàn toàn khác. Dường như bọn họ cũng sớm ý thức được chuyện này sẽ xảy ra. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ hưng phấn. Ông trời của tôi ơi, không ngờ điều trên sách viết lại là thật. Thế mà chúng ta có thể tiến vào cửa phong ấn. Quá tốt rồi, tôi nhất định phải mạnh lên, nhất định không thể bỏ qua cơ duyên này. Lâu lắm rồi, cuối cùng tôi cũng chờ được tới ngày này rồi. Tất cả mọi người đều hưng phấn hô lên, biểu đạt cảm xúc trong lòng mình. Trần Bình yên lặng ở bên cạnh nhìn, anh không cảm thấy đám người này tiến vào là chuyện tốt. Muốn có được cơ duyên trong này, may mắn đúng là rất quan trọng, thực lực cũng là một nhân tố tương đối. Rõ ràng đám người này chỉ có thể là con tốt thí mạng mà thôi. Trần Bình nhìn thoáng qua xương cốt âm u chung quanh, nhìn là biết đây đều là của những bia đỡ đạn. Nơi này nhìn qua thì âm trầm kinh khủng, quả nhiên rất hợp là vùng phong ấn. Những người tu hành khác đều lo lắng, nhưng sau khi nghe người của đạo quán Thanh Phong nói ra thì không nhịn được mà lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ không ngờ lần này mình vô tình có được cơ duyên. Tất cả đều không ngừng tìm kiếm trong vùng phong ấn, muốn tìm được cơ duyên thuộc về mình. Đám người đi về phía trước không bao xa liền thấy một tòa cung điện cực lớn xuất hiện trước mắt. Sư Trần Thiên cũng có chút hưng phấn, anh ta nhanh nhẹn đi tới cung điện trước mặt lắc lư một vòng. Không ngờ ở chỗ này còn có một cái cung điện, nhìn qua thật là cao cấp. Khi bọn họ vừa tiến vào cung điện, phía trước lập tức xuất hiện thêm một cái kết giới trong suốt bao vây mọi người lại. Mà lúc này bên cạnh cũng xuất hiện một đoàn yêu thú, nhìn qua có vẻ quỷ dị. Kết giới trong suốt kia ngăn cách bọn họ lại, đảm bảo an toàn lẫn nhau. Từ con yêu thú nhìn qua vô cùng uy mãnh, cứ như vậy xuất hiện trong cung điện. Thân hình bọn họ to lớn khiến cho cung điện vốn nguy nga nhìn qua lại có chút nhỏ. Bây giờ người và yêu thú bị kết giới ngăn cách, cho dù chỉ là một màn kết giới trong suốt cũng không nghe được bất kỳ tiếng gào thét nào của đối phương. Trần Bình cũng ở trong tòa cung điện này ung dung tìm kiếm bảo bối. Anh thật sự không biết rốt cuộc cái cung điện này sẽ mang đến cho anh cái gì. Đúng lúc này cung điện ban đầu có vẻ hơi tối, đột nhiên lại sáng lên ánh đèn. Trần Bình nhìn kỹ lại, từng viên dạ minh châu khảm trên tường bắt đầu phát sáng. Lúc ánh đèn sáng lên, bọn họ mới nhìn thấy chung quanh cung điện đều là xương cốt âm u, thậm chí còn nhiều hơn lúc mới tiến vào vùng phong ấn. Nhìn thấy đống xương cốt này, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút sợ hãi. Càng kinh khủng hơn là những mảnh xương trắng này lại tự động chắp vá, dường như muốn lắp ráp thành một cơ thể hoàn chỉnh. Sư Trấn Thiên đứng bên cạnh trợn tròn mắt, anh ta có chút hoảng hốt nhìn Trần Bình, không biết tình hình rốt cuộc là sao. Ngay cả Trần Bình cũng đều cho rằng mắt mình có vấn đề, liền nhìn lại lần nữa. Đúng lúc tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, những khung xương này nhanh chóng lắp ráp xong, đồng thời lập tức bay về phía mọi người. Trần Bình cũng không do dự, trực tiếp đánh ra một quyền. Lần này anh không có dư lực gì, lập tức đánh cho bộ khung xương tan thành từng mảnh vỡ, văng đầy trời. Trần Bình đoán sơ qua cường độ của mình, lần này lực đạo mà anh xuất ra ít nhất phải nặng mấy ngàn cân. Mặc dù cũng không phải là toàn bộ thực lực, nhưng mà anh cũng cảm nhận được chỗ kinh khủng của bộ xương đó. Rốt cuộc, những mảnh xương trắng này là sao? Chẳng lẽ còn có âm hồn trong đó à? Nếu không, sao chúng nó lại tự lắp lại chứ? Diệp Phàm cũng có chút tò mò, quay đầu nhìn Trần Bình. Anh ta cảm thấy Trần Bình nhất định có thể trả lời vấn đề này. Trần Bình lắc đầu, đúng là anh không rõ chuyện gì xảy ra. Mặc dù những người khác cũng đối phó được đống xương trắng này, nhưng tố chất tâm lý của bọn họ cũng không tốt như Trần Bình. Bây giờ sớm đã có chút bối rối núp phía sau. Xương trắng bị đánh nát rồi, nhưng dự cảm xấu trong lòng bọn họ vẫn không có biến mất. Trần Bình tới gần, nhặt lên một mẩu xương trắng vỡ vụn. Đột nhiên đống xương này lại lần nữa nhúc nhích, lấy tốc độ sét đánh, lắp ráp biến thành một bộ xương cơ thể người. Càng quan trọng hơn là những mảnh xương trắng này không chỉ khôi phục nguyên dạng, trong tay còn có thêm vũ khí. Mỗi bộ xương đều cầm vũ khí khác nhau, nhưng nói chung là đều rất quỷ dị. Vũ khí của bọn chúng cũng được chế thành từ xương, nhìn qua vô cùng sắc bén, sát ý mười phần. Trần Bình cảm nhận được có điểm bất thường, vừa định ra tay, lại phát hiện đống xương đó lại lao về phía mình. Bộ xương cách mình gần nhất cầm kiếm bạch cốt trong tay, đâm thẳng về phía cổ họng của Trần Bình. Trần Bình lập tức rút ra một thanh kiếm, đâm vào đầu bộ xương đó. Xương sọ của bộ xương này bị phá vỡ, vô số lực như sấm chớp hướng về phía xương trắng. Một giây sau, bộ xương hình người này lập tức tan thành từng mảnh vỡ. Cảm nhận được lực công kích của xương trắng về phía mình, Trần Bình cũng có phát hiện. Mặc dù mỗi lần anh xuất ra lực nặng ngàn cân, nhưng lực lượng của xương trắng cũng dần tăng cao. Ban đầu nó chỉ xuất ra lực 1.000 cân, sau đó thì thậm chí lên 2.000. Trần Bình luôn cảm giác nếu như đánh tan nó rồi lại để nó lắp ráp lại lần nữa, đoán chừng lực của nó có thể lên tới 3.000 hoặc nhiều hơn. Đến lúc đó, có khả năng ngay cả Trần Bình cũng không nhất định có thể giải quyết được nó. Quả nhiên, sau từng luồng sáng đánh về phía xương trắng, nó lại tiến hành lắp ráp lần nữa. Mà lần này, tốc độ của nó nhanh hơn nhiều, lực xuất ra cũng mạnh hơn. Sắc mặt Trần Bình có chút khó coi, không ngờ mọi thứ lại giống hệt như mình đoán. Xương nát sẽ xây lại, mà nó còn từ từ mạnh lên. Trần Bình muốn biết luồng sáng trắng vừa mới bắn về phía xương trắng rốt cuộc là gì, nhưng anh tìm kiếm trong cung điện một phen, căn bản không tìm được nơi phát ra luồng sáng đó. Nghĩ tới đây, Trần Bình nóng giận, lập tức cua kiếm chém về phía cung điện. Anh muốn trực tiếp phá hủy cung điện này. Nhưng sau một luồng sáng chói mắt, phía trên cung điện chỉ để lại một dấu mờ. Tuy nói, Trần Bình không có dốc toàn lực để ra tay, nhưng một kích này ít nhất cũng dùng hơn 20.000 cân khí lực, không ngờ còn không phá nổi tòa cung điện này. Cũng chính vào lúc anh tấn công cung điện, phát hiện hóa ra cung điện này do xương trắng xây nên. Vốn trong mắt bọn họ, đây chỉ là một thần điện bình thường thôi. Nhưng xem ra nó chính là cung điện xương trắng. Chẳng trách lại quỷ dị như vậy. Độ cứng cáp của những mảnh xương này vượt quá tưởng tượng của Trần Bình. Gương mặt anh trở nên nghiêm túc, cẩn thận nhìn chằm chằm đống xương này. Xương trắng lắp ráp lại, lần này có sự khác biệt rõ ràng. Hai con người của nó vậy mà bốc lên ánh sáng xanh lục, nhìn kinh khủng như ma trôi vậy. Mà lần này, kiếm bạch cốt của nó cũng trở nên sắc bén hơn, thậm chí bên trên cũng tỏa ánh sáng xanh lục, làm cho người ta sợ hãi không thôi. Lần này tuyệt đối không thể đánh nó vỡ vụn, nếu không khi nó lắp ráp lại nhất định sẽ có dáng vẻ khác. Biểu cảm của Trần Bình cũng trở nên nghiêm túc, anh nói phát hiện này cho đám người. Đừng có đánh nát đống xương trắng này,